Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1283. Gocchuyenaudio.com, Giang Cảnh Sâm đem giấy gói kẹo bỏ vào trong tay Lục Ninh Xuyên, chậm rãi nói, tự mua đi, thuận tiện xuống vứt rác. Lục Ninh Xuyên một mặt u oán, đi thôi. Trầm Mộc Bạch kéo khóe miệng ra, đem mặt chuyển trở về. Giang Cảnh Sâm trừ bỏ thỉnh thoảng sẽ quấy rối cô một lần, tại cái thời gian khác cũng là nghiêm túc nghe giảng bài, nhưng lại vượt quá cô dự kiến. Trong lớp nữ sinh mặc dù ghen ghét nhưng là cá biệt lại bắt đầu một ít tâm tư, nghĩ thông qua tay Trầm Mộc Bạch đem đồ vật đưa đến trên tay thái tử ra. Trầm Mộc Bạch không phải người ngu, loại chuyện này sẽ chỉ tốn công mà không có kết quả. Nhưng cá biệt lại là cực kỳ khó chơi, tỉ như hiện tại cái vị này, liền bám lấy cô không cho cô đi. Ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm bản thân, muốn đắc tội với người ta hay không, chỗ ngoặt một thanh âm truyền đến, cho cậu ấy không bằng ở trước mặt cho tôi thế nào. Nam sinh tóc đen một cái tay cắm vào trong túi quần, nụ cười khóe môi có chút miễn cưỡng, 1m8 mấy càng là bắt mắt, hướng về bên này chậm rãi đến. Nữ sinh lấy làm kinh hãi, mặt gò má đỏ lên, đem đồ vật cầm trở về thái tử ra. Giang Cảnh Sâm dừng lại thân thể, tự tiếu phi tiếu nói, làm sao? Tôi người ở nơi này cậu ngược lại không dám. Hắn dùng một cái tay tùy ý bám vào bả vai Trầm Mộc Bạch, nữ sinh kia trọn vẹn nhìn mấy giây, sau đó đỏ vành mắt đi mất. Trầm Mộc Bạch lãnh khốc vô tình đem tay hắn bỏ xuống. Bạn học Lâm, tôi thế nhưng là lại giúp cậu một cái bận bịu đấy. Người này vô liêm sỉ nói. Trầm Mộc Bạch mặt không chút thay đổi nói, cái kia tôi thực sự là cảm ơn cậu. Giang Cảnh Sâm câu môi nói, nên mà. Trầm Mộc Bạch, cô đi vài bước phát hiện người này còn theo tới, im lặng nói, cậu muốn làm gì? Giang Cảnh Sâm lười biếng nói, tiện đường. Trầm Mộc Bạch, tôi đi nhà vệ sinh nữ, cậu cũng tiện đường. Giang Cảnh Sâm sắc mặt tự nhiên nói, tiện đường. Trầm Mộc Bạch, cô dưới chân xoay một cái, hướng về lầu số 2 đi. Giang Cảnh Sâm đi theo phía sau cô, khoan thai nói, bạn học Lâm, kìm nén không tốt lắm đâu. Trầm Mộc Bạch xanh cả mặt, mọi việc như thế nhiều vô số kể, quả thực so con ruồi còn phiền, so quỷ còn âm hồn bất tán. Trên lớp học giáo viên phát biểu, tại gần sát sau khi tan học phân phó các học sinh làm nhiệm vụ tổng vệ sinh. Trong lớp nam sinh nữ sinh tự do phân phối, bất quá việc tốn thể lực luôn luôn nam sinh phải làm. Trầm Mộc Bạch tìm không thấy ai hợp tác, dù sao các nữ sinh đều không thích cô, mới vừa vặn làm ẩm khăn mặt dẫm lên giá đỡ đi lau cái kính nhỏ. Vừa mới tiến vào phòng học Giang Cảnh Sâm nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, sải bước đi qua. Trầm Mộc Bạch mới vừa xoa mấy lần, liền cảm nhận được có một đôi tay đem chính mình ôm xuống, còn chưa kịp giãy giụa, liền nghe được thanh âm bao hàm nộ khí, Lâm Nhị Tây, con mẹ nó, cậu muốn chết có phải hay không? Chân vừa rước tới mặt đất, cô một lộc cộc tránh ra, một mặt buồn bực nói, tôi thế nào? Giang Cảnh Sâm sắc mặt khó coi, đáy mắt lộ ra âm u, không để ý tới cô, quay người hướng đi trước mặt một vị nam sinh trong đó, sau đó không nói hai lời đánh tới. Nam sinh kia là cái yếu gà, hơn nữa cũng có cố kỵ, sừng sốt bị đánh mặt mũi bầm dập không đánh lại. Trong lớp bạn học đều hoảng hốt, đại bộ phận không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thái tử gia làm sao đột nhiên động thủ lên người ta. Cuối cùng vẫn là Lục Ninh Xuyên cùng Lương Khải đi lên kéo người ra, thái tử gia đừng đánh nữa, tiếp tục đánh xuống muốn ra mạng người. Giang Cảnh Sâm híp híp mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn nam sinh nằm trên mặt đất, lần sau lại cho tôi trông thấy một lần, cút ra hội anh cho tôi. Cách chương.